Chương 57, nhức đầu Lữ Quân. Người tốt nha, qua mấy ngày ta sẽ đi Giang Bắc nhìn Thiên Thiến, đến lúc đó chúng ta lại nhận thức lại nhận biết xuống. An Tình cũng muốn cùng nữ nhi nhiều tâm sự, không muốn bị quấy rầy. Hoa, thật sao, quá tuyệt vời, Lâm Nguyệt Tiên kích động à, qua mấy ngày liền có thể nhìn thấy thần tượng của mình, bây giờ nhìn Thiên Thiến, con mắt này làm sao như vậy giống An Tình à, trước kia chính mình thế mà không có phát hiện ba người đều ở phòng khách đợi, Thiên Thiến lại cùng An Tình hàn huyên hơn một cái chung. Lăng Vân gặp thời điểm không còn sớm, thì đối trong video An Tình nháy mắt mấy cái. An Tình rất thông minh, lập tức hiểu ý bà bối, để mụ mụ cùng bảy bà phiếm vài câu có được hay không, ma ma muốn ba ba sao vậy, được rồi, các ngươi phải nhanh lên một chút ra Lăng Vân, bài hát kia rất tốt, cảm ơn, điều kiện là cái gì, trước tiên nói rõ, không thể quá phần ứng, điều kiện vốn chính là muốn cho ngươi có hư không trở lại thăm một chút nữ, nhưng là ngươi mới nói qua mấy ngày. Điều kiện kia thì làm phế đi, điều kiện cũng là để cho ta có hư không trở lại thăm một chút Thiên Thiến, cứ như vậy. Do ta, ngươi không nói ta cũng biết, nàng là ta bảo bối, ngươi còn muốn nói gì nữa à, không có chuyện gì cứ như vậy chờ một chút, ta còn có chút vấn đề hỏi ngươi, ngươi về sau có ca có thể hay không cho ta. An Tình nói ra lời này thời điểm, có chút ngượng ngùng, khuôn mặt hồng nhuận phơn phất nhuận. Ngươi cần gì loại hình, nói với ta cũng là ca khúc mà thôi, Lăng Vân không thiếu. Ba ba, ta lại cùng ma ma trò chuyện nha. Có được hay không Thiên Thiến, không còn sớm, cái kia ngủ không nha, ta đều không buồn ngủ, Thiên Thiến không buồn ngủ, thế nhưng là mụ mụ khốn a, ngươi thấy không, mụ mụ ngươi cùng ngươi nói chuyện phiếm đều ngáp mấy cái, Lăng Vân còn muốn mượn cớ ra ngoài đâu, bởi vì hắn quyết định đi một lần Bích Thủy Tinh, tìm Triệu Tín đi uống rượu. Tiểu Gia Hỏa nhìn xem Lăng Vân, lại nhìn xem có Chu Tờ mệt mỏi An Tình, đây là mới nhả ra. Vậy được rồi, ma ma ta không hàn huyên với ngươi à, Thiên Thiến đều buồn ngủ An Tình dở khóc dở cười. Bảo bối này thật đùa, không khỏi thân mật. Lão mụ, ngươi làm sao nhìn qua không thật là tốt, xảy ra chuyện gì Lăng Vân hết thể đều biết, lại biết rõ còn cố hỏi. Có thế có chuyện gì, thì ngươi Lưu Di nhà xảy ra chút sự tình, Lưu Di thì khi còn bé đặc biệt yêu ngươi cái kia, ta đại học bạn thân ta nhớ được, nàng thế nào biểu ca, ta nói cho ngươi, cái kia Lưu A Di nhi tử tô tờ qua tờ HN, như cái du côn Lưu Manh. Lưu Mẫn nhi tử, học trung học đi ra không làm việc cho tốt, gia nhập Dã Lang Bang. Khắp nơi thu bảo hộ phí, hết ăn lại nằm, biết Lưu Mẫn có chút tiền riêng liền muốn lấy đi, Lăng Vân vẫn là nghiêm túc nghe xong, còn ngâm chén trà, để cho nàng chậm và hòa hoãn. Nhi tử, hiện tại ngươi Lưu Di thất nghiệp, Lao Trương chạy ra mướn suốt ngày cũng dậy không đến tiền, ngươi xem một chút được, Lao Mụ đều mở miệng, mà lại Lưu Di đối với ta rất tốt, ta cũng ghi nhớ trong lòng, ngày mai ngươi mang Lưu Di đi qua nhìn một chút, được, liền để nàng quản tài vụ, thuật nghiệp có chuyên công, nhớ không lầm Lưu Di cũng là học hội tính A. Nhi tử. Ta yêu ngươi chết mất, vừa vặn ta nói với nàng ta có cháu gái, nàng còn không tin đâu, nhất định phải ta mang Thiên Thiến đến ra. Ngoài để cho nàng nhìn xem cô, ngày mai ta cũng đi, ta còn chưa thấy qua cái kia khách sạn đâu nãi nãi, Thiên Thiến cũng đi, Thiên Thiến cũng chưa từng thấy qua cái này Lâm Thu Hiến vui vẻ, trước đó còn lo lắng cho mình cháu gái không theo tới đâu, không nghĩ tới nàng như vậy tiến tới. Thật tốt, đều đi Thiên Thiến đợi chút nữa ngoan ngoãn, bảy bà có chút việc đi ra ngoài một chút ba ba. Ta cũng đi mà Tiểu Gia Hỏa hiện tại có thể tinh thần, căn bản không muốn đi ngủ. Không được, Lăng Vân lắc đầu, còn không nhìn nàng có thể linh như vậy ánh mắt. Tiểu Gia Hỏa cái này gấp, đưa ánh mắt tìm đến phía bà nội nàng, Lâm Thu Hiến cũng là bất đắc dĩ, A Thiến Thiến ngoan, người ba ba có việc ra ngoài, đều đã trễ thế như vậy, chúng ta không nháo có được hay không, Lâm Thu Hiến an ủi. Bảo bối bối, bậy bạ phải rất muộn mới trở về A, muốn là chơi lời nói khẳng định gặp Thiến Thiến, đúng hay không, Lăng Vân ôm lấy nàng đối với nàng cái chán hôn một chút. Lại sờ sờ đầu của nàng, về sau liền đem nàng phóng tới Lâm Thu Hiến trong ngực, cũng không quay đầu lại liền đi ra pho nở dê kha cờ hở, hắn sợ nhìn đến nữ nhi hồng đồng đồng hốc mắt. Lữ Quân vừa mới xuống phi cơ liền nghe đến ạ xô đệ nhị tử vong đại sự, xem ra lần này ngục trưởng cái này mũ máu là làm chấm dứt. Cũng là giống như lần trước Ly Kỳ, hung thủ kia muốn làm gì gây nên hai nước chiến tranh sao ngục trưởng, cái kia làm thế nào mới tốt, muốn là chết là người khác còn tốt. Thế nhưng là lần này không biết tạ rồ ạ sổ có thể hay không biến thành cái thứ hai bờ lại ạ sổ đệ nhị còn có hai ngày xuất ngục, việc này không gạt được, vẫn là mau chóng viết phần báo cáo nhanh cho Long Tổ đi, để bọn hắn cũng đau đầu đi. Việc này, ta đến phụ trách, ngục trưởng ta không làm được ngục trưởng, cái này chuyện không liên quan ngươi à, coi như mọi người trông coi ạ sổ đệ nhị, ta đoán kết quả cũng giống nhau đều đừng nói nữa, vẫn là chờ Long Tổ tin tức đi, tiếp tục gia tăng tuần tra. Ạ số đệ nhị không phải là cao y củ ô y củ nở dê Lữ Quân nhức đầu vò cái đầu.